Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2891, chương 2892, hằng biến. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, một hồi nổ đùng, Thanh Lâm chỗ đánh ra diệt thiên thủ, cuối cùng không chịu nổi, bị Mạc Thanh Hư một trưởng cho xé nát. Thấy vậy hình ảnh, Bành Vạn Lâu, Tiêu Đạo Thành rốt cục khả dĩ thở dài ra một hơi. Mạc Thanh Hư cũng rốt cục khả dĩ bật cười. Ta hãy nói đi, một cái Niết Bàn Thánh Vương, làm sao có thể cùng Thiên Cơ Thánh Vương đối chiến. Thanh Lâm kẻ này, bất quá là tại kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Cái này tiểu tạp chủng, cư nhiên như thế cuồng vọng, nhưng lại không biết, tại Thiên Cơ Thánh Vương trước mặt, hắn chỉ có thể coi là con sâu cái kiến, còn muốn đi đem làm Mạc tiền bối một trường, thật sự là mơ mộng hão huyền. Hai vị Khuy Chân Thánh Vương tràn đầy oán độc gào thét, đối với Thanh Lâm hết sức các loại ác độc nguyền rùa. Trời xanh phía trên, Mạc Thanh Hư trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ. Hắn một trường, dư uy không nghỉ, hướng phía Lôi Hải Trung ương đánh rơi xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Lâm nhất định tại đây một trường phía dưới, bị đánh thành một bãi bùn máu. Nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng không biết, vừa mới diệt thiên thủ, hoàn toàn là ở Thanh Lâm vô ý thức trạng thái hạ thi triển. Hiện tại Thanh Lâm đang đứng ở do Niết Bàn đến hằng biến thành thời khắc mấu chốt. Hắn tu hành cũng tiến vào đã đến một loại kỳ dị hoàn cảnh, vừa mới hết thảy hoàn toàn là hắn tại cảm giác đến nguy hiểm về sau tùy ý ra tay, hỗn hợp cái này diệt thiên thủ cùng lôi điện thần thông đồng loạt ra tay, cũng không vận dụng toàn lực. Cái này một cái chớp mắt, cảm giác đến cùng trên đỉnh phương đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm thông suốt được mở mắt, ông ù ù, chấm ngoặc kép, một cái già thiên bàn tay lớn, đã gào thét mà rơi xuống. Thanh Lâm hai mắt chạm chạm, như có thần quang lập lòe, rất là không tầm thường. Hắn nhanh chằm chằm cái này một cái đại thủ, xuyên thấu qua cái này đầy trời lôi hải, phảng phất thấy được Mạc Thanh Hư, lão già kia. Thanh Lâm gắt một cái, không cùng Mạc Thanh Hư cứng đối cứng. Mạc Thanh Hư là Thiên Cơ Thánh Vương, Thanh Lâm cảnh giới xa xa so ra kém, chính yếu nhất chính là hắn hiện tại đang đứng ở trùng kích hằng biến Thánh Vương thời khắc mấu chốt, không để cho có biến, càng không thể gián đoạn. Thanh Lâm không do dự, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, lập tức hóa thân một đạo kim sắc cầu vồng, tại lôi hải bên trong qua sông mà ra. Hắn quanh thân mộc vũ lôi quang, tốc độ không chút nào không bị ảnh hưởng. Cái kia già thiên tế nhật bàn tay lớn trưởng vung lên mà xuống, tại lôi hải bên trong kích thích vô tận rung động, cũng không có lan đến gần Thanh Lâm. Thanh Lâm như thiểm điện xuất hiện tại một phương hướng khác. Lão già kia, chờ ta Thanh Mỗ độ kiếp hoàn thành, sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay làm dễ dàng một trong cát. Thanh Lâm thét dài, mặc dù là tại đối mặt một vị Thiên Cơ Thánh Vương, cũng không có chút nào khiếp đảm. Lúc này, hắn không chút do dự vận chuyển đại đế lục, đồng thời chấn động một thân đạo lực. Chỉ một thoáng, trên người của hắn, đủ loại công kích, đủ loại đích thủ đoạn, tầng thô bất tận một tia ý thức toàn bộ lao ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thời gian chi lực, không gian chi lực, ngũ hành chi lực, âm dương chi lực, rất nhiều lực lượng, hội tụ thành đủ loại công kích, gào thét tại chư thiên lôi hải bên trong. Tràng diện này, quá mức rung động nhân tâm, quá mức bất khả tư nghị rồi. Thanh Lâm chỉ là đứng ở nơi đó, chưa từng ra tay, thế nhưng mà rất nhiều công kích, rõ ràng toàn bộ xuất động, lại để cho người khó mà tin được. Đặc biệt sao, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào một người? hắn rõ ràng trong tay nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi lực. Tiểu tạp chủng trách không được mạnh như vậy, nguyên lai trên người của hắn, giống như này hơn truyền thừa, kinh thế hãi tục. Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành thấy vậy hình ảnh, cũng là không thể không chịu sợ hãi thán phục, sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy cảm thấy rung động. Cái kia lôi hải bên trong chuyện đã xảy ra, hoàn toàn chính xác rung động nhân tâm, lại để cho hai người bọn họ Khuy Chân Thánh Vương thấy, đều là không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi, mà nhất kinh người là, theo Thanh Lâm trên người có nhiều như vậy công kích tách ra. Một mảnh kia rằng co hơn 3 canh giờ lôi hải, rõ ràng tại trong một sát na bị đánh tan, ngay sau đó, đủ loại lực lượng, không ngừng tàn sát bừa bãi, chỉ là thời gian uống cạn chung trà mà thôi, lại để cho Khuy Chân Thánh Vương cũng không có so đau đầu. Không dám tùy tiện tiến vào thiên kiếp lôi hải, rõ ràng bị chấn đã diệt, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đem làm cuối cùng một đạo kiếp lôi tiêu tán. Này thiên địa tầm đó một lần nữa thanh minh, cái kia hắc vân cuồn cuộn hình ảnh, biến mất không thấy, đại địa phía trên, hóa hư môn đã rách nát một mảnh, khó coi, cường đại tông môn, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngàn vết lở loét trăm lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ có cái kia một tòa hóa hư điện, có độc lập trận pháp thủ hộ, không có hủy hết. Nhưng cũng là siêu siêu vẹo vẹo đứng ở đó ở bên trong. Không còn nữa ngày xưa chi huy hoàng cùng vinh quang. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên người khí tức nhất biến, trở nên vô cùng siêu nhiên. Ý nghĩa hắn theo Niết Bàn Thánh Vương, thành công tiến vào hàng biến Thánh Vương cảnh. Của ta trời ơi, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Một hồi rằng co 3 canh giờ thiên kiếp. Một hồi là 3 chàng thiên kiếp hợp nhất thiên kiếp, rõ ràng cứ như vậy bị hắn cho vượt qua đi rồi. Đứng vững mấy chục vạn năm hóa hư môn, tại đây một hồi siêu cường thiên kiếp bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà hắn Thanh Lâm, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Không chỉ có lông tóc ít bị tổn thương, còn trở thành hằng biến Thánh Vương. Đây hết thảy thật sự thật bất khả tư nghị. Cái kia Thanh Lâm, hắn chẳng lẽ là một cái biến thái sao? Khả dĩ tại đây dạng dưới điều kiện sống sót, cũng thành công đột phá. Cái này thật sự là quá kinh người tâm thần. Hằng biến Thánh Vương, hắn rõ ràng thật sự đã trở thành hằng biến Thánh Vương. Là chúng ta sáng tạo ra hắn. Nói cách khác, hắn tiến cảnh tốc độ, há có thể sẽ như thế cực nhanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía, sở hữu tất cả hóa hư môn đệ tử, đều là khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, cảm giác hôm nay chứng kiến đến hết thảy, quả thực khả dĩ xưng là thần tích, một cái không đến 6.000 tuổi người trẻ tuổi, so về người bên trong đích đại đa số, tu hành tuế nguyệt đều lộ ra ngắn như vậy. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng đã trở thành hằng biến Thánh Vương, đạt đến rất nhiều người cùng kỳ cả đời đều không thể đạt tới độ cao. Chuyện như vậy, lại để cho người có thể nào không là chi rung động, có thể nào không là chi thần hồn đại động. Đích thật là một cái rất rất giỏi người trẻ tuổi, thiên tôn hội đem thiên môn giao cho trên tay của ngươi. Quả nhiên ánh mắt độc đáo, cái này một cái chớp mắt. Tự là Mạc Thanh Hư, cũng là vui lòng quá khen ngợi chi từ, đối với Thanh Lâm khen không dứt miệng, song phương tuy nhiên là đối địch quan hệ, nhưng Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, hoàn toàn chính xác kinh diễm, hoàn toàn chính xác lại để cho Mạc Thanh Hư cảm thấy rung động. Hắn là một cái tiền bối nhân vật, cả đời kiến thức rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật. Tuy nhiên cũng không cách nào cùng Thanh Lâm so sánh với lão già kia, người quấy rầy của ta độ kiếp, ngươi nên vì thế trả giá thật nhiều. Còn các ngươi nữa, những người này, cùng Tiêu thị nhất tộc tương cấu kết, mưu toan đối với ta thiên môn bất lợi, hôm nay, ta Thanh Mỗ sẽ không dễ dàng vượt qua các ngươi. Thanh Lâm thét dài, đạo âm ù ù, nghe là như vậy chấn động nhân tâm thần. Nếu như đổi lại người khác, nếu như trước đó, mọi người nghe thế dạng nhất định sẽ chịu cười nhạo. Thế nhưng mà kiến thức Thanh Lâm làm hết thảy, toàn trường mọi người không khỏi chịu nhíu mày. Sâu vì thế mà tâm thần đại động, cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.